One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 415, Vĩ đại chi quang. Dù là như thế, vẫn là bị Hakuen cho chống đỡ cản lại. Chỉ thấy Hakuen chấn động mạnh một cái, thân thể của hắn bên trong cũng không ngừng phun ra lực lượng cường đại. Cả người uyển như núi lớn nguy nhưng bất động. Ầm ầm, vô số đấu khí phun trào. Hakuen cùng Krishna thân thể không khỏi đều chấn động ra ngoài. Ân, lúc này Hakuen thình lình phát hiện một vấn đề. Belmont thần kiếm tại lực lượng khổng lồ nối liền phía dưới. Thế mà xuất hiện vết rách. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói là bị Krishna Hoàng Kim Trường Thương cho chấn động. Còn có một loại khả năng nói đúng là Hakuen bản thân chỗ tập trung lực lượng thập phần cường đại. Tại lực lượng như vậy trùng kích phía dưới mới có thể dẫn đến Belmont thần kiếm không chịu nổi gánh nặng. Điểm này cũng là bởi vì Hakuen, có lẽ bản thân hắn cũng không có quá mức cường điệu trong tay Belmont thần kiếm. Không phải lấy IBM năng lực cường hóa một cái cũng liền tốt. Mà tại Hakuen phân thần trong nháy mắt, Krishna đã lại lần nữa trùng kích đến Hakuen trước mặt. Tốc độ của hắn phun trào đến 10 phần tấn mãnh. Cả người cứ như vậy ngang nhiên khẽ động, phảng phất là hóa thành vô số quang ảnh hạt. Cũng mười là ở thời điểm này, liền nhìn thấy hết thảy trước mặt đều ầm vang nổ tung ra. Tại Krishna mũi thương vị trí thình lình bạo phát ra một cỗ thập phần cường đại với lại hào quang chói sáng, huyện ánh sáng hoàng kim thương. Ầm ầm, một kích này bên trong ẩn chứa Krishna thập phần cường đại mà mênh mông lực lượng. Phảng phất như là toàn bộ thân hình đều muốn bị xuyên qua. Vô số quang ảnh giao giờ khác này, bốn phía phảng phất chỉ có một thương này. Không còn nó hắn đồng dạng. Ầm ầm, vô số quang tử lấp lóe. Krishna trực tiếp mang theo lực lượng khổng lồ liền ngang nhiên trùng kích đến Hakuen trước mặt. Đồng thời nặng nề mà một cái quét ngang, trường thương ầm vang nghiền ép mà đi. Ầm ầm, vô số thương ảnh không ngừng rung chuyển. Hakuen thân thể bên trong cũng bạo phát ra một cỗ cường đại đấu khí quang mang. Cả người tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn các loại lấp lóe, càng là trực tiếp lấy Belmont thần kiếm ngăn cản tại trước người. Ầm ầm, khi Krishna mang theo hủy thiên diệt địa một thương trùng điệp trùng kích đến Hakuen trước mặt thời. Điểm, bốn phía hết thảy đều theo đang lắc lư. Vô số sóng lớn lăn lộn, khí thế ngập trời. Ầm ầm, xoạt xoạt, sau một khắc, hết thảy trước mặt cũng đã hóa thành sen lẫn quang ảnh. Mà tại vô số quang ảnh trùng điệp phía dưới, Belmont thần kiếm, thế mà cứ như vậy bị Krishna Hoàng Kim Trường Thương cho đánh nát. Phanh, không chỉ có như thế, Krishna một kích này bên trong bản thân liền ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cũng bởi vậy trực tiếp tại đánh nát Belmont thần kiếm trong nháy mắt ầm vang trùng kích đến Hakuen. Thân thể bên trong, khi mũi thương chạm tới Hakuen Odin God Rope thời điểm, Odin God Rope lập tức liền phun ra một cỗ cường đại khí tức lực lượng. Đồng thời trực tiếp đem hết thảy trước mặt đều cho bao phủ tại trong đó. Hakuen lạnh lùng, đang lúc Krishna thế công đã cắt giảm về sau. Cả người hắn không khỏi trùng điệp một quyền hướng phía Krishna thân thể oanh kích tới phanh. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Krishna thân thể liền như là đạn pháo trực tiếp bị Hakuen cho đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, bất quá Krishna tựa như là đánh không chết tiểu cường. Cho dù là dưới tình huống như vậy, tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh phản ứng lại, đồng thời vững vàng trùng kích đến Hakuen trước mặt. Giờ khắc này Krishna giống như là người thắng nhìn lên trước mặt Hakuen. Thậm chí liền ngay cả khóe miệng cũng không khỏi đi theo xẹt qua một tia cười lạnh. Thật là khiến người bất ngờ a. Nhìn, trận chiến đấu này ta hẳn là muốn thắng. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Krishna. Như vậy, ta trước sớm chúc mừng ngươi. Tại lúc nói lời này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa bỗng nhiên một chảo. Một thanh to lớn trường đao màu đen cũng đã xuất hiện ở Hakuen trong tay, chính là từ tất cả IBM chỗ ngưng tụ hình thành trường đao. Với lại phải biết, nương theo lấy IBM số lượng không ngừng tăng trưởng cùng trên thực lực tăng lên. Giờ phút này ngưng tụ ra tới trường đao màu đen về mặt sức mạnh tự nhiên cũng có to lớn tăng lên. Với lại phải biết, trường đao màu đen chỗ phun ra tới lực lượng, tuyệt đối phải so trước đó Belmont thần kiếm cường rất nhiều. Ân, Krishna có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen, ánh mắt bên trong lóe lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá, lưu cho Krishna suy tính thời gian đã không nhiều lắm. Chỉ thấy Hakuen cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh, đồng thời tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước phun mạnh vọt qua. Răng rác, trường đao màu đen bỗng nhiên phách chạm ra một đao, lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời lóe lên tựa như tia chớp đao mang. Phanh, trước mặt một đường thẳng Ấn Độ Dương đều bị trực tiếp vỡ ra, thậm chí xuất hiện to lớn vết đao. Rút đao đoạn thủy, ầm ầm, Krishna trực tiếp lấy trường thương nhanh chóng chống đỡ cản lại, đồng thời trực tiếp đỡ lại Hakuen chỗ phun ra tới lực lượng. Oanh, Krishna tại cùng Hakuen trực tiếp chấn động cùng một chỗ thời điểm, bốn phía không khỏi đều trực tiếp chấn động ra đến. Krishna trong lòng hoảng sợ, hắn có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Tuyệt đối không ngờ rằng, Hakuen thế mà bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Oanh, lúc này Hakuen đã lại lần nữa 637 một đao nặng nề mà hướng phía hắn bên này bổ chém tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh, Krishna trong lòng phiêu nhưng, cả người căn bản vốn không dám có chút chủ quan chi sắc, mà là thừa dịp lúc này trực tiếp trùng điệp ưỡn một cái trường thương, hung hăng hướng phía Hakuen xung kích tới. Phanh, phanh, vô số quang ảnh lấp lóe. Krishna đã trực tiếp trùng kích đến Hakuen trước mặt. Chỉ là Hakuen trong tay chỗ nắm trường đao màu đen lực lượng thật sự là 10 phần khổng lồ. Mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có thể nói hoàn toàn không cho Krishna càng nhiều suy nghĩ phòng bị trong thời gian. Mà Krishna biết, muốn chiến thắng Hakuen, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đổi bị động làm chủ động. Lúc này chỉ thấy từ Krishna thân thể bên trong trực tiếp phun ra khiết bạch sắc quang mang, thậm chí một khắc đều hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn. Vĩ đại chi quang, oanh, tại bạch sắc quang mang phun trào phía dưới, Krishna đã bạo phát ra lực lượng cường đại, hướng thẳng đến Hakuen vị trí hung hăng đánh sâu vào tới, thậm chí tại thời khắc này đều trực tiếp bao phủ lại bốn phía một khối. Ầm ầm, hết thảy đều tại vĩ đại chi quang hạ bị tịnh hóa, bị hủy diệt, nhìn 10 phần hoảng sợ, cho người ta một loại dị dạng khí tức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.